tiểu đệ đã cố gắng hết sức rồi. Chuyện nhỏ, Thiệu Cương vỗ ngực, huynh đệ yên tâm, lời này, nhất định ta sẽ nói với hắn. Đối phương cảm ơn, sau đó xoay người rời đi. Mà khi nhìn thấy bóng người kia biến mất, thì Thiệu Cương cười lạnh lùng, xoay người đi về phía tiểu viện của Tôn Hằng. Tại hạ là Thiệu Cương, phụng mệnh dẫn Tôn huynh đệ vào Phù Đãng Sơn vây quét đạo phỉ. Ngay trước mặt Tôn Hằng, Thiệu Cương móc ra lệnh bài. Tôn huynh đệ, chuẩn bị một chút, chúng ta đi thôi. Thiệu Cương, sắc mặt của Tôn Hằng trầm xuống. Liếc nhìn đối phương, ngươi chính là con trai của Thiệu chấp sự Thiệu An. Thiệu đại ca, không sai, Thiệu Cương nhếch miệng cười cười. Chính là ta, Cách Trương,